Chương 76, không con mắt người này. Sinh môn, chỉ cần khởi động một lần sau. Lần tiếp theo, liền sẽ tại địa phương khác nhau, vị kia luyện trận sư quả nhiên thiết kế xảo diệu, làm Xích Thủy lúc trở ra, đã đến pháp trận bên ngoài. Nơi đây đã sắp tiếp cận chân núi, Xích Thủy không nói hai lời, trực tiếp liền hướng lên núi phương hướng phóng đi. Nàng hiện tại có thể xác định, lao đầu kia là thật thụ thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Bởi vì vừa rồi vì tranh thủ một điểm cuối cùng thời gian, nàng đem mang tại bên hông túi chữ vật ném ra ngoài, mặc dù lao đầu kia bị lừa rồi, nhưng QNZ bởi vậy, càng là chọc giận hắn, tiếp lý thuyết, hắn hẳn là lập tức đuổi theo mới là, làm sao lại đến bây giờ còn không có bóng dáng, cái này không hợp với lẽ thường. Chán NZ lẽ lại, lao đầu kia lại đang mưu đồ cái gì đang lúc suy tư, lao đầu kia khô nước thanh âm lại vang lên, hắc hắc, ngươi chạy sai phương hướng Xích Thủy nghe xong. Trong lòng thế mà thở dài một hơi, nàng bước chân dừng lại, hướng lên tiếng phía sau nhìn lại, lao đầu kia chắc chắn như thế, nhất định là có gì đó cổ quái, chán NZ lẽ lại tại phía trước, có cái gì mai phục lao đầu kia đã ra khỏi pháp trận, ngay tại Xích Thủy vừa xuất trận địa phương, QNZ không vội mà tiến lên, cứ như vậy hướng về phía nàng cổ cười quái dị nói. Muốn thay đổi phương hướng á đáng tiếc đã chậm. Nói đến phần sau, nụ cười của hắn đã không, mặt mũi tràn đầy âm tàn, liền gặp ống tay áo của hắn vung lên, đầu kia to huyết mãng theo pháp trận trong lăng không bay ra, hướng nàng phong tới. Xích Thủy nào dám tới giao đấu, lập tức giơ chân lên, cấp tốc hướng trên núi chạy đi. Đồng thời, trong lòng của nàng có chút may mắn, cũng may lão đầu không biết trên núi còn có một người, cái kia gọi khung mục đích nam tử nói qua, ở trên núi lợi nàng, nàng nếu có thể đuổi tới trên núi. Hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu sao hiện tại mấu chốt ở chỗ, nàng thế nào mới có thể tranh được thời gian đến trên núi đâu còn có xa như vậy, coi như lão đầu kia không động thủ, chỉ là đầu kia to huyết mãng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nó thế nhưng là lục gia yêu thú, thần thông, nàng còn một điểm không biết. Nàng bên cạnh hướng trên núi sông đồng thời, liền nghe phía sau thanh âm huyền náo cách nàng càng ngày càng gần, nàng kinh hại không thôi, mồ hôi thành cỗ chảy xuống, yêu thú kia tốc độ. Đúng là nhanh như vậy a kia nàng có thế thành công chạy trốn tới trên núi hy vọng, không phải càng thêm mong manh khoảng cách này càng ngày càng gần, nàng đỗng nhiên dừng lại, dạng này không được, lại qua không được bao lâu, nàng chắc chắn bị đuổi kịp, đến lúc đó phần lưng thụ địch, muốn phòng ngự cũng không. Phải dễ dàng như vậy. Nàng nhìn thấy con yêu thú kia cách nàng chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, tâm một phát hung ác, móc ra mười mấy quả trận châu, trong đầu cấp tốc hồi tưởng châu nên bảy vị trí, thao túng cảm giác, các cuốn lên một viên liền hướng bốn phía chạy đi. Đợi cho chỉ định vị trí lúc, cảm giác đẩy. Đem những cái kia trận châu đẩy xuống dưới đất, nàng nhìn qua hướng nàng vọt tới cách nàng vẹn vẹn vài trượng đầu kia to huyết mãng, nhanh tay nhanh bấm niệm pháp quyết, tôi động trận bàn. Liền gặp kia to huyết mãng đuôi dài nhanh chóng đong đưa, hướng nàng cực tốc túi bắn mà đến, nàng cũng không động, nhưng tay bấm quyết động tác, lại càng là nhanh mấy phần, mặt tế, một cỗ mồ hôi vốn lượn chảy xuống. Rốt cục, tại kia to huyết mãng xông đến trước mặt nàng liền muốn một ngụm hướng nàng táp tới lúc, pháp trận rốt cục khởi động thành công. Kia to huyết mãng chung quanh, hoàn cảnh lập tức biến, mà Xích Thủy thân ảnh, đã biến mất. Xích Thủy lúc này, mới thở dài một hơi, nhưng cùng lúc, trong lòng của nàng QNZ đang dỉ máu, bởi vì nàng đã không có thời gian bố trí linh thạch, vì lẽ đó cái này pháp trận chỉ có thể duy trì đến trận châu bên trong linh lực sử dụng hết, thực sự là quá lãng phí, đây chính là mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch đã nàng bày là một cái huyễn trận, chỉ có thể kéo lại đối phương một chút xíu thời gian, nàng không còn dám trì hoãn. Quay người lại đi trên núi phóng đi. Liền nghe xong chỗ, bị nhốt trong trận kia to huyết mãng một tiếng xé tê, đôi dài mãnh liệt vung đẩy, đập trên mặt đất. Gây nên mặt đất không được rung động, đồng thời, bốn phía, cuồng phong nhất thời, sắc trời một chút âm u mấy phần. Xích Thủy dù không có về sau nhìn, nhưng tình huống ở phía sau nhưng là ánh vào trong đầu, lập tức kinh hãi, cái này to huyết mãng, đã có thông thiên chi năng rồi nàng nào dám lãnh đạm, bước chân không ngừng, hơn 10 trượng nhảy lên, đồng thời, thúc đẩy màu hồng phi bạch. Hộ tại chung quanh thân thể, chỉ lo hướng trên núi chạy. Liền nghe chung quanh, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang lại lên, Xích Thủy sắc mặt đột biến, nhanh như vậy nó liền lại đuổi tới đợi nàng lại định chằm chằm nhìn lại, liền gặp theo chân núi, vô số huyết hồng sắc rắn bắt đầu tập thể hướng trên núi vọt, những cái kia rắn lớn nhỏ không đều, cùng nhau đi lên tuần, tựa như một mảng lớn thảm đỏ. Hiện ra gợn sóng hướng nàng đánh tới. Da đầu của nàng tê dại một hồi, không còn dám nhìn, quay đầu, liền gặp con kia to huyết mãng đã nhanh xông ra huyễn trận. Mà tại nó trên không, cuồng phong gào thét, xoắn tới đoàn đoàn mây đen, ngay tại tụ tập bên trong. Đáng chết Xích Thủy vừa nhìn liền biết vậy sẽ có hậu quả gì không, mây đen chạm vào nhau, sấm sét văng rội, nàng rốt cuộc biết. Kia to huyết mãng lại có thần thông như vậy, nàng phía trước thật sự là nhìn không ra. Như thế rất tốt, nàng không chỉ bị vô số nhỏ huyết mãng đuổi sát, còn phải tránh thoát kia to huyết mãng công kích. Cái này đường lên núi làm sao như thế dài dằng dặc, nàng cảm giác nàng đã chạy thật lâu, có thế rời núi đỉnh còn rất xa. Quả nhiên, như nàng đoán, bất quá mấy tức thời gian, những cái kia đoàn mây đã cùng nhau tụ tại một khối, va chạm vào nhau phía dưới, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Xích Thủy cảm thấy run lên, liền gặp kia to huyết mãng thật sự có khu động lôi điện thần thông, kia thiểm điện như là bất quy tắc bạch cung, như chỉ riêng tốc độ hướng nàng đánh tới. Nàng đem màu hồng phi bạch phóng đại đến cực hạn, đem thân hình của nàng hoàn toàn ngăn trở, nàng cũng không dám hy vọng xa vời có thể sử dụng cái này phi bạch ngăn trở kia thiểm điện, nàng mục đích là để kia to huyết mãng chơi không rõ vị trí của nàng, dạng này nàng mới có vừa trốn lực lượng, nếu không lấy nhục thể của nàng phàm thể tại kia thiểm điện một kích phía dưới, sợ sẽ bị nướng khét đi trong lòng của nàng, càng là lo nghĩ không chịu nổi, bởi vì lập tức mưa to liền muốn rơi xuống, đến lúc đó chung quanh đều bị nước mưa thẩm thấu, chỉ sợ nàng liền chỗ ẩn nút cũng không có. Nghĩ đến chỗ này, nàng rút ra dẫn hồn sáo, nhảy vọt đến sáo bên trên, bởi vì phía trên mây đen, nàng không dám bay cao, sợ không tránh kịp kia thiểm điện, chỉ dám cao tại mặt đất 2-3 trượng phi hành. Lại qua mười mấy hơi thở, kia Victor Hugo thật rơi xuống. Hơn nữa còn là mưa rào tầm tã, không bao lâu liền đem Xích Thủy rót cái thấm ướt. Nàng hai mắt nhắm lại, phòng ngừa nước mưa tiến vào ánh mắt, đồng thời, thân thể căng cứng, liền gặp lần này, mấy đóa mây đen đụng nhau, lập tức mấy đạo thiểm điện đồng thời vạch ra, cùng nhau hướng nàng bổ tới. Nàng khu động dẫn hồn sáo, đồng nhiên xoay tròn, chỉ hướng nàng chính phải lái phương hướng, liền gặp tại nàng vị trí phía trước, mấy đạo thiểm điện đồng thời đập tới, đem mặt đất bổ ra không rộng nhưng bề sâu chừng mấy trượng hồng câu. Xích Thủy cảm giác quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, thừa dịp điểm ấy nhàn hạ, càng là hướng trên núi phóng đi. Bởi vì, nàng tránh né thiểm điện, một trì hoãn, những cái kia nhỏ huyết mãng, không ngờ đuổi theo. Tại nàng vừa rồi tránh né thiểm điện thơ ý điếm, có một đầu nhỏ huyết mãng đuôi dài vỗ, toàn bộ thân thể, như một thanh phi kiếm, thẳng tắp hướng nàng vọt tới. Nếu không phải nàng tránh né thiểm điện kịp thời, chỉ sợ đã bị nó cắn trúng, đến lúc đó độc khí công tâm, liền càng là đào thoát vô vọng. Nàng cấp tốc đem con kia yêu trùng gọi ra, để nó hỗ trợ ngăn trở những cái kia nhỏ huyết mãng, mà nàng, thì phải chuyên tâm khống chế dẫn hồn sáo, tránh đi thiểm điện, hướng phía trước tiến lên. Nàng lúc này mới phát hiện, cái này yêu trùng đáng yêu. Nó biết tình huống nguy cấp, chẳng hề nói một câu, liền bay ra, thân hình biến lớn, bảo vệ phía sau của nàng, hai cánh nhanh chóng vỗ, đem những cái kia thân thể bắn lên, bắn về phía Xích Thủy nhỏ huyết mãng, toàn bộ dùng phong nhận đánh giết tại không trung. Xích Thủy thấy con kia yêu trùng như thế phối hợp, có một chút vui mừng cùng cảm động. Bởi vì lúc này, nó hoàn toàn có thể không động thủ, để nàng tự sinh tự diệt, liền xem như nàng thật bị thiểm điện bổ chết rồi, QNZ không mắc mớ gì đến nó, có thế nó lại không nói hai lời. Giúp nàng che lại sau lưng, đồng thời, QNZ đem phía sau lưng của nó để lại cho nàng. Các nàng trước kia vẫn luôn là tại lẫn nhau đấu, cái này là lần đầu tiên hợp tác, thế mà liền có thể làm được dạng này, không thể không nói là một cái kỳ tích. Xích Thủy che chở con kia yêu trùng thân thể, tránh né thiểm điện, mà con kia yêu trùng lại đem phía dưới nhỏ huyết mãng từng cái đánh giết, phân công minh xác, 10 phần hữu hiệu, liền gặp hai nàng, mặc dù không ngừng né tránh, nhưng là tại một thước thước hướng đỉnh núi tới gần. Lúc này, kia to huyết mãng đã xông ra huyễn trận, âm độc hai mắt luôn luôn chú ý đến Xích Thủy, thỉnh thoảng sẽ kêu lên tiếng, khu động càng nhiều nhỏ huyết mãng công tiến lên. Mà lao đầu kia, liền đứng tại to huyết mãng bên cạnh, mặt mang cười tà, thỉnh thoảng còn cười khanh khách hai tiếng, mặt mang điên vẻ mặt. Liền gặp kia nhỏ huyết mãng càng ngày càng nhiều, con kia yêu trùng mấy đạo phong nhận tề xuất, mỗi một đạo phong nhận cắt qua đi, thường thường đều muốn đánh giết 3-4 đầu nhỏ huyết mãng, con kia yêu trùng QNZ dần dần bắt đầu có chút cố hết sức. Mà Xích Thủy trong lòng, nhưng là dâng lên một vòng hy vọng, gần rồi, rời núi đỉnh càng gần, nàng thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa, cái kia gọi khung mục đích nam tử thân ảnh, hắn liền đứng tại vách núi bên cạnh. Cẩn thận, Xích Thủy giật mình, thân thể bản năng hướng bên cạnh một bên, một đạo thiểm điện theo trước mặt nàng xoa chém qua, nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác được thiểm điện điện lực chạy trốn qua toàn thân của nàng, liền gặp phía dưới một cây đại thụ, bị nháy mắt theo thân cây ở giữa một bổ mà qua, miễn cưỡng bổ đến rễ cây, vỡ thành hai mảnh. Nàng lập tức thở gấp gáp thở ra một hơi, nếu không phải vừa rồi con kia yêu trùng nhắc nhở nàng, chỉ sợ bị chém thành hai khúc, liền lại biến thành nàng. Nàng không còn dám chủ quan, vừa rồi nàng theo trong tuyệt vọng, thấy được hy vọng, quá cao hứng, lại một chút đi thần, nếu không phải còn có cái đồng đội, chỉ sợ nàng đã mệnh vẫn tại đây. Mà trong lòng của nàng, cũng không dám lại ôm may mắn, cái kia gọi khung mục đích nam tử liền ở phương xa, định đã sớm biết tình huống của nàng, nhưng không có ra tay giúp nàng. Không biết hắn đến tuột cùng là muốn như thế nào xem kịch ra cứ như vậy nhìn xem nàng tại bên bờ sinh tử bồi hồi dãy rua, nàng đại khái là có thể đoán được ý nghĩ của hắn, nếu như bình thường, nàng định sẽ tức giận không thôi, dù sao, nàng chỗ đụng phải hết thảy đều là bởi vì đối phương mà gây nên tới. Nhưng bây giờ, nàng nhưng là một chút cũng khí không nổi. Đây chính là kẻ yếu bi ai, nàng không còn dám thất thần, cùng con kia yêu trùng cùng một chỗ, một thước, dù không có đặt chân mặt đất, nhưng chính là vững vàng hướng nam tử kia phương hướng bước đi. Thẳng đến lúc này, lão đầu kia mới phát hiện tại đỉnh núi bên bờ vực, còn đứng vững một người. Hắn lập tức kinh hãi, tưởng rằng Xích Thủy đồng bọn. Cái này cũng liền khó trách nha đầu kia không hướng phương xa chạy, ngược lại chạy lên núi. Lão đầu kia sắc mặt khó coi không thôi, đề phòng nhìn qua nam tử kia, nhưng nơi này động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không có nhìn thấy nam tử kia tiến lên cứu, hắn cũng không có nhìn ra nam tử kia có cái gì khác biệt, hắn đứng ở đó, tựa như là một người bình thường. Hắn càng không dám khinh thường, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm chỉ là, hắn còn không thể đánh giá ra hai người bọn họ có phải là cùng một bọn, nếu như, vậy hắn hiện tại lại bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nam tử kia chỉ sợ không đơn giản, hắn không đối phó được. Nếu không phải, cứ như vậy bỏ qua cái nha đầu kia, hắn lại rất là không cam tâm. Lại qua nửa ngày, mắt thấy nha đầu kia cách nam tử kia chỉ có xa 30 trượng, hắn đã có thể xác định hai người bọn họ là cùng một bọn, mặc dù đồng thời không biết nam tử kia vì cái gì không xuất thủ, nhưng hắn lại không cảm giác được cờ nam tử kia một chút khí tức. Hắn quyết định thật nhanh, thúc đẩy kia to huyết mãng hướng về phía nha đầu kia đánh tới, mà chính hắn, nhưng là quay người hướng chân núi một độn, muốn cấp tốc rời xa. Xích Thủy mạo hiểm tránh đi kia to huyết mãng một đợt nọc độc, lại bị nó đuôi dài quét ngang, một chút lăn ra ngoài xa vài chục trượng, phương hướng nhưng là chính xác vô cùng, vừa mới lăn đến nam tử kia bên chân. A, có chút khôn vật nha. Nàng đầu váng mắt hoa, ôm đầu ngồi dậy, liền nghe được kia nam tử thanh âm, không biết là đang nói nàng, còn lan lo ý lão đầu kia. Liền gặp kia to huyết mãng thấy một kích chưa trúng, dường như nghe theo lão đầu kia mệnh lệnh, không lại dây dưa, cái đuôi lớn quét qua, liền hướng chân núi vọt tới. Xích Thủy thấy thế, thở dài một hơi, một tay chống đất, muốn đứng lên, vừa đứng lên một nửa, thân thể mềm nhũn, lại ngồi trở xuống, lúc này, Tha Phương cảm thấy toàn thân đau đớn lợi hại, có thể là huyết dịch chảy hết quá nhiều nguyên nhân, nàng bắt đầu từng đợt chóng đầu. Nàng chuyển mắt quét qua, thấy con kia yêu trùng ngừng ở giữa không trùng, cũng không nhận được tổn thương gì, nàng mới yên tâm, thu hồi ánh mắt, cho mình thực hiện một cái đơn giản hồi xuân thuật, cầm máu, vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, trong ngắn hạn, là không thể nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng đau đớn nhưng là đại giảm, nàng lúc này mới đứng người lên, đứng ở nam tử kia một bên. Huyết liên đâu nam tử kia đem nàng vừa rồi hành động nhìn ở trong mắt, nhưng lại không có có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Xích Thủy nghe vậy, liền tranh thủ kia đóa to hà móc ra, đưa cho hắn. Bởi vì nàng chiếc nhẫn bên trong thời gian là bất động, kia đóa to hà vẫn cùng vừa hái lúc giống nhau như lúc, chỗ đức, còn đang không ngừng tra y xuống chất lỏng màu đỏ tươi. Hiện tại Xích Thủy biết, kia là máu, người tinh huyết. Nàng nhịn không được giọng căm hận nói ra, lão đầu kia đang chết nam tử kia nghe, cười một tiếng, nói, chết ta đó cũng không phải là đáng sợ nhất. Dứt lời, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, Xích Thủy lập tức cứng đờ, một cô khổng lồ linh thức uy áp từ trên người hắn dâng lên mà ra, miễn cưỡng đưa nàng chấn tại nguyên chỗ, như thế vẫn chưa đủ, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Bất quá hai hơi thời gian, liền nghe xa ở chân trời một tiếng kinh hoàng kêu to cùng một tiếng xé kêu, đó lấy. Xích Thủy liền thấy lão đầu kia cùng kia to huyết mãng bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế lại, thân thể hướng nàng đứng thẳng phương hướng đập tới. Nàng vội vàng tránh sang bên cạnh, lão đầu kia cùng kia to huyết mãng liền thẳng tắp theo bên người nàng sát qua, ngã xuống khỏi vách núi. Một hồi, liền nghe được phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, xem ra xác nhận rơi xuống đất. Đón lấy, nam tử kia ống tay háo vung lên, mấy phương cự thạch theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra, tại không trung không ngừng biến lớn, đến cuối cùng, mỗi một chỗ đều có bề rộng dài vài trượng. Cự thạch kia thượng linh quang thuận đặc biệt đường vân chớp động, lóa mắt vô cùng. Xích Thủy lúc này trừng lớn hai mắt, đây là trong truyền thuyết trận thạch đã thất truyền trận thạch, nàng thấy nam tử kia nhẹ tay nhẹ vung lên, nhịn không được ra kêu một tiếng. Liền gặp kia mấy phương trận thạch nháy mắt bay ra, treo tại tiểu cốc chung quanh mấy ngọn núi đỉnh núi, nặng hơn nữa nặng hướng xuống vừa rơi xuống. Sau lưng Xích Thủy trên không, QNZ có một phương trận thạch, rơi xuống lực lượng lớn, một chút liền đem phía dưới đất đá mặt ném ra một cái hố to. Đem trận thạch thật sâu vùi sâu vào trong đó. Xích Thủy nhịn xuống muốn lên trước đem trận kia thạch móc ra nghiên cứu xúc động, hỏi, ngươi muốn đem lão đầu kia vây khốn đến mức đó sao, dùng quý giá như vậy trận thạch, nàng nguyện ý chân chạy, lại mua một cái loại cực lớn tổ hợp pháp trận, cam đoan để lão đầu kia ra không được, dùng cái này tới đổi cái này mấy phương trận thạch được không, đáng tiếc nàng không dám hỏi, nàng dư quang quét đến con kia yêu trùng ở một bên bồi hồi luôn cuống, tay khẽ vây, đưa nó gọi trở về bên người, Bất quá, nó hình như rất sợ nam tử này, thân hình thu nhỏ về sau, nháy mắt liền đem tết tóc tiến xích thủy búi tóc bên trong, không chịu đi ra ngoài nữa. Nam tử kia cười không nói, một tay cầm kia đóa to hà, một cái tay khác hai ngón tay nhưng là nắm một mảnh hoa sen cánh, nhẹ nhàng kéo một cái, kia hoa sen cánh liền thoát ly tổ trước, hắn hai ngón lại buông lỏng, kia phiến hoa sen cánh liền được tự do, hướng bên dưới vách núi bay xuống mà đi. Đón lấy, hắn lại giật một, buông ra, lại một, cũng không lâu lắm, kia đóa to hà cũng chỉ thừa một cây chủi lủi rễ cây. Hắn đem tùy ý hướng bên dưới vách núi ném một cái, hai tay nhẹ nhàng vỗ, mất giáo. Xích thủy ở một bên, thấy rất là im lặng, hắn coi là dạng này rất có mỹ cảm á trong lòng nhưng là cười khổ. Đây chính là nàng lấy mạng đổi lấy, liền bị hắn dạng này trà đã mất, có thế nàng có thế nói cái gì đó nàng chỉ là khô cằn ma ho y. Máu này sen có tác dụng gì nam tử kia lườm nàng một chút, bình thản đáp, nếu như thành thục, một mảnh có thể tăng trưởng 30 năm tu vi. 30 năm xích thủy hai mắt trừng lớn, khó trách lao đầu kia như thế đau lòng, hận nàng tận xương, bất quá kia phải là bao nhiêu nhân mạng chồng chất lên A, liền xem như 3.000 năm, không cần cũng được. Bất quá lao đầu kia luôn mồm mà nói, đêm trăng tròn liền đem thành thục, người biết huyết liên sẽ tại lúc này thành thục nam tử kia cười gật gật đầu. Có thế máu này sen mặc dù còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng hẳn là cũng có nhất định công hiệu đi hắn cứ như vậy ném vào đáy cốc, liền không sợ lao đầu kia một lần nữa đạt được hừng. Một mảnh hẳn là có thế tăng trưởng mấy năm tu vi đi nam tử kia thản nhiên nói. Xích thủy nghe vậy, hơi kinh ngạc, liền nghe nam tử kia tiếp tục nói ra, thế nhưng là, lại không đủ trợ hắn ngưng kết nguyên anh. Xích thủy nghe im lặng, lấy lao đầu kia niên kỷ, chỉ sợ thời gian đã không lâu rồi, hắn dạng này miễn cưỡng chặt đứt người khác ngưng kết nguyên anh con đường, lại một lần nữa cho người khác một điểm nho nhỏ hy vọng, để lao đầu kia không đến nỗi nản lòng thoái chí a còn là hắn xem kịch còn không có nhìn đủ. Nghĩ đến về sau lại đến xem lão đầu kia thế nào. Xích thủy lắc đầu, vung đi ý nghĩ trong lòng, liền gặp nam tử kia quay đầu, hài hước nhìn qua nàng, nói ra, nhỏ cỏ dại, vận khí của ngươi cũng thực không tồi đâu. Nàng gần xanh hơi lồi, hai mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, nàng không phải nhỏ cỏ dại bất quá, ngươi có thế sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích đâu. Nam tử kia đối nàng trợn mắt làm như không thấy, ngang đầu nhìn trời, thở dài. Xích thủy khỏe miệng giật một cái, còn không kịp trả lời, liền bị một cỗ cự lực về sau một quyển, đống dưng rút lui hơn 10 trượng mới rơi xuống đất, nàng lung lay hai lần, dừng lại thân hình, liền gặp nam tử kia cấp tốc bóc quyết, trong miệng mặc niệm pháp quyết, một hồi, liền gặp trận kia thạch linh ánh sáng đại thịnh, mấy cái trận thạch linh khí phun ra, khuyết tán ra đến, liền cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn đen như mực nắp nổi, đem kia tiểu cốc hoàn toàn chế trụ. Lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, liền gặp kia đen như mực nắp nổi nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, chỉ chốc lát sau mắt thường đã là hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng Xích Thủy cảm giác nhưng là biết, kia nắp nồi y y nguyên tồn tại, hơn nữa, hiện tại đã là vững chắc vô cùng. Tin tưởng lão đầu kia chính là đột phá đến nguyên anh kỳ, cũng là khỏi phải nghĩ ra được. Mà trận kia thạch vị trí, cũng đã khôi phục nguyên dạng, không có để lại một điểm vết tích. Làm xong đây hết thảy, nam tử kia xoay người, tiện tay ném cho nàng ba tấm phụ triện, nói ra, nhỏ cỏ dại, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, đây là ban thưởng ngươi, dây lát đột phù. Linh lực rót vào trong đó, có thể nháy mắt độn đến trăm dặm hơn bên ngoài, ngươi có thể muốn hảo hảo bảo trụ mạng nhỏ, chờ ta lần sau lại tới tìm ngươi a. Dứt lời, người đã không gặp. Xích thủy khỏe miệng lại kéo ra, trong tay siết chặt kia ba tấm dây lát đột phù, đứng thẳng thật lâu, mới oán hận nói một câu, ta không phải nhà trẻ tiểu bằng hữu.